Người trong bóng tối sớm đã có tính toán, muốn với cái giá phải trả ít nhất trước khi Diệp Phàm đột phá cửa ải cản trở hắn, làm cho hắn hoàn toàn bị phế bỏ, kiếp này cũng không thể tu luyện. Tại thời khắc mấu chốt, có lẽ một cái tiếng trống to như vậy sẽ khiến Diệp Phàm phải vạn kiếp bất phục, từ trên 9 tầng trời mà rơi xuống trong địa ngục, suốt cuộc đời còn lại không thể vùng lên. Soạt, thần vương tuyệt thế suốt cuộc lao đi sạch sẽ đại đế trận văn, nhưng cũng không dám phớt lờ. Nhiều người trong bóng tối ắt hẳn sẽ có chuẩn bị phần sau. Ông ta thậm chí đang phòng bị thánh binh cực đạo. Phốc phốc, lá của ngộ đạo cổ trà thụ trước sau hóa thành bột mịn. Bốn đạo thần mang chìm sâu vào trong cơ thể của Diệp Phàm, đang ra rất nhiều tiên thiên văn lạc, khiến cho hắn càng ngày trông càng thần thánh hơn. Mà tiểu thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng, giống như một không gian chân thực vậy, mà không phải chỉ là dị tượng. Giờ phút này Diệp Phàm vẫn an nhiên không nhúc nhích, thân như ngọc lưu ly bảy màu, trong vắt không tì vết, rất nhiều tinh khí thần hạ vô tận thanh tẩy thân thể của hắn, hắn dường như là một thần linh vậy. Dị tượng thánh thể là cái gì vậy? Chẳng lẽ giống như thần dương là một phương tịnh thổ hả? Không đúng à, dường như là nhiều loại dị tượng giao lại cùng nhau, còn chưa có định hình kìa. Tinh thần diệu thanh thiên, sơn hà cẩm tú, hỗn độn chúng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, tiên dương lâm cửu thiên, có bóng dáng của những dị tượng khủng bố thời thượng cổ này. Rốt cuộc sẽ hình thành dạng dị tượng đáng sợ gì đây? Tất cả mọi người đều nhỏ giọng bàn luận, đều tập trung chú ý chặt chẽ. Bỗng nhiên, nhịp tim của Diệp Phàm đập liên hồi, nguyên khí vô tận trong hóa long trì chìm sâu vào trong thân thể hắn, phát ra hào quang vạn trượng. Phù một tiếng, không ngờ hắn lại thiêu đốt lên, thần diễm xông lên tận trời, cơ thể gần như trong suốt, huyết ngục trong sáng, gần như có thể thấy được tạng phủ cùng xương cốt. Lỗ chân lông cả người của hắn đều đang chảy máu, quanh thân một màu đỏ tươi, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, lớp bớp vang động, chân khô những chất lỏng này, mùi máu ập vào trong mũi. Đã xảy ra gì rồi? Hắn vì sao thiêu đốt cháy lên vậy? Muốn biến thành tro tàn sao? Không đúng à, đây chân chính là thoát thai hoán cốt á. Cơ thể tái sinh, thánh thể tiểu thành, thật sự sắp đi vào tứ cực bí cảnh rồi. Mọi người rất giật mình kinh sợ. Máu lỏng trong cơ thể Diệp Hàm không ngừng theo lỗ chân lông tuôn chảy ra ngoài, mà ở trong cơ thể lại tân sinh ra máu có chứa quang hoa, có màu vàng nhạt óng ánh. Rớp rớp, đột nhiên mọi người lại nghe được tiếng xương cốt vỡ nát. Trong mơ hồ có thể thấy được, trong thân thể giống như ngọc lưu ly bảy màu của hắn, có xương cốt đang vỡ vụn, rồi sau đó một lần nữa sinh trưởng. Chưa từng tận mắt thấy thoát thai hoán cốt khủng bố như vậy, có thể nói ý đúng với tên, lột xác triệt để, ngay cả xương cốt đều đang tân sinh lại. Bớp! Thân thể trong suốt của Diệp Phàm cũng bị phá vỡ, như là một miếng ngọc khí đẹp đẽ nứt tan ra, rồi sau đó tạng phủ đồng loạt chấn động, khớp xương rung động, hết thể đều tái sinh trở lại. Hóa lông trì đều bị nhiễm đỏ, thần diễm bao bọc quanh hắn. Hắn như là đang tắm trong biển lửa mà sinh ra, mỗi một đốt xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, bao gồm sợi tóc đều đang được thay đổi. Cái này cũng quá tàn khốc rồi, thánh thể lột xác đang trải qua thống khổ đến mức nào chứ? Đây cũng không phải là đau khổ đâu, mà là đang tân sinh, ta nghĩ rất nhiều người nguyện ý có được á. Diệp Phàm dẫn động tinh khí thần nguyên thanh tẩy thân thể, không ngừng thay xương và đổi máu huyết, cơ thể sống lại, cực độ cường đại. Hắn lục bỏ thân thể trước kia, tái sinh ra một cái thân thể chính mình. Đột nhiên vào lúc này, người trong bóng tối ra tay quấy nhiễu tiếp, hư không không ngừng sụp đổ, giống như đại dương mênh mông nhấp nhô lên xuống kịch liệt. Cũng không biết có mấy vị nhân vật tuyệt đỉnh ra tay, làm cho cả thiên địa này đều như đập nát vỡ vụn. Tiếng vang như tiếng sấm, thập phương đều rung chuyển, tuyệt diệt mọi sinh cơ trong thiên địa. Thần vương ra tay, hào quang trong mắt như là tia chớp, đảo qua khắp thiên địa, tất cả địa phương vỡ ra, đều lập tức khép kín lại, hư không trở lại như lúc ban đầu, trong nháy mắt an bình trở lại. Đột nhiên thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngã quỵ ngửa mặt lên trời, cả người máu tươi đầm đìa, vô tận thần nguyên khí trong hóa long trì giống như sóng thần bạo phát, đưa hắn bay lên. Trời ơi, đã xảy ra cái gì rồi vậy? Thánh thể đột phá cửa ải thất bại rồi hả? Mọi người kinh hãi, không rõ nguyên do vì sao. Thần vương, Xích Long đạo nhân, Khổng Tước vương đều cả kinh. Diệp Phàm xoay người ngồi dậy, một lần nữa nhắm mắt lại, dẫn động vô số nguyên khí, thiên âm đại đạo trong cơ thể không ngừng tấu vang. Không rồi, thần nguyên trong hóa long trì không còn nhiều lắm.

Diệp tử nè, ngươi đúng là muốn gọi xét đánh thiệt mà. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, Bàn Bác lần lượt kêu to, tất cả đều cảm thấy đại sự không ổn. Lần này Diệp Hàm trực tiếp vung cái nắm tay đánh lên bầu trời, sau khi tiến vào bí cảnh hắn cũng không còn sợ hãi nữa, nắm tay màu vàng đập tan chín đạo lôi điện tại chỗ. Lần thứ hai thì tổng cộng có tất cả 18 đạo lôi điện đánh xuống, trong đó có 9 đạo nhằm về phía Diệp Hàm, còn 9 đạo khác đánh xuống Hóa Long Trì. Diệp Hàm vươn bàn tay màu vàng khổng lồ ra, chụp lấy toàn bộ 9 đạo lôi điện, lập tức bóp nát, thủ đoạn khiến người ta phải rung động. Ở bên kia, thần tầm trong Hóa Long Trì kêu nha nha sợ hãi, ôm đầu chạy trốn, nhưng mà 9 đạo lôi điện hoàn toàn tập trung vào nó mà đuổi theo, lôi quang lấp lánh. Không đúng, đây là thiên kiếp của thần tầm. Trời ơi, thần tầm cũng đủ kiếp nữa, nó gọi sấm sét tới rồi. Tất cả mọi người đều giật mình, trợn mắt há mồm. Hiển nhiên là Diệp Hàm bị vả lây, ở gần nó nên bị động dính vào thôi. Con thần tầm hỗn đản kia hãy chết tiểu Diệp tử bây giờ, vừa bị sét đánh xong á, giờ tại nó mà lại bị thêm một lần nữa rồi. Đồ Phi mắng. Con thần tầm này đúng là tai họa mà, nó sao lại cũng đủ kiếp rồi, lại còn kéo cả tiểu Diệp tử vào nữa. Bạn Bác lo lắng. Con thần tầm không hay ho này, bản thân bị thiên lôi đánh còn chưa tính, lại còn làm liên lụy tới người khác nữa. Lý Hắc Thủy cũng nguyền rủa, không ai mà không khiếp sợ, thiên kiếp xưa nay ít có, vậy mà hôm nay lại xuất hiện tới 2 lần. Tuy nhiên nếu nghĩ lại thì cũng cảm thấy thoải mái, thần tầm là sinh linh như thế nào chứ, trong 5 tháng thái cổ chỉ cần trải qua cửu biến là nó sẽ trở thành tồn tại vô địch cả trên trời dưới đất. Nó nếu đột phá cửa ải thì khẳng định có thiên kiếp, bởi vì nó cũng rất nghịch thiên. Vừa rồi thần tầm nuốt nhiều tinh khí thần nguyên như vậy, lúc này sắp sửa lột xác rồi. Thần tầm chạy nhanh như chớp, còn tưởng rằng chuyện này không quan hệ với nó, nhưng mà mãi vẫn không thoát khỏi được lôi quang, bị đánh ngã trái chuối phải, ôm đầu trốn loạn. Tất cả mọi người đều không biết nói cái gì cho phải. Con thần tầm này cũng quá khác thường rồi, thiên kiếp của chính mình mà còn không biết nữa. Tiểu Ni cô áo trắng ở xa xa chu cái miệng nhỏ nhắn thành chữ O hô lên. Tiểu ngoan đừng chạy nữa, mau chống cự đi, chỉ có bản thân người mới vượt qua được thôi. Thần tầm ôm đầu chạy trốn, vọt vào trong lòng Diệp Phàm. Nó vừa rồi thấy Diệp Phàm chống lại được thiên lôi, hiện giờ muốn tìm kiếm sự che chở. Con thần tầm suối quẩy này thật sự lôi tiểu Diệp tử xuống nước rồi, đúng là nên lột da nó ra mà. Tên nhóc này muốn hại chết ta hả? Diệp Phàm muốn nhéo nó thật là đau. Con mắt to của thần tầm tràn ngập vẻ oan uổng, đến hiện giờ nó chẳng biết tại sao thiên kiếp lại giáng xuống, ôm đầu chạy trốn, hai mắt đẫm lệ, rên ư ử xin giúp đỡ, trông đáng thương vô cùng. Diệp Phàm trực tiếp truyền thần niệm cho nó, nói cho con vật nhỏ thơ ngây này biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó gần như muốn học máu mà đối kháng với thiên kiếp mới. Hắn có cảm giác muốn mắng người, thế này là thế nào chứ? Tiểu tử lui lại đi, bổn hoàng khắc một cái trận văn có thể giải dây cho ngươi. Vào thời khắc mấu chốt, Hắc Hoàng truyền âm nói. Ta đã bị liên lụy rồi, còn có biện pháp giải dây sao? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Năm đó Vô Thủy Đại Đế thường xuyên gặp phải lôi kiếp, liên lụy quá nhiều người, sau này ông ta sáng chế ra một loại trận văn có thể giúp cho người bị liên lụy tránh kiếp nạn. Diệp Hàm không nói gì thêm nữa, dựa theo sự chỉ điểm của Hắc Hoàng mà tránh trong một cái trận văn cách đó không xa, tất cả lôi điện thực sự biến mất thật. Trong lòng hắn chấn động, Vô Thủy Đại Đế quả nhiên là tài ba hơn người, mấy chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra được, có biện pháp lừa dối cả trời cao. Tiểu tử ngươi đừng có mừng vội, ta nghĩ tới một chuyện, thiên kiếp của ngươi có lẽ còn chưa hết đâu. Đại Hắc Cẩu âm thầm cảnh cáo hắn. Diệp Phàm cả kinh. Thần tầm bên kia thì đang chạy loạn, dùng tiếng thái cổ non nớt kêu lên sợ hãi, khiến tất cả mọi người bay vọt khắp nơi trốn tránh, sợ bị nó liên lụy. Sinh linh nhỏ màu vàng này vô cùng tủi thân, cuối cùng một mình kháng cự thiên kiếp, bị đánh cho hai mắt đẫm lệ, oa oa khóc lớn. Tuy nhiên khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối chính là dù nó đầy vết thương, ngã trái ngã phải nhưng cũng không bị tổn thương trí mạng. Bỗng nhiên hư không rung chuyển, cả vầng trời dường như sụp xuống, khiến rất nhiều tu sĩ dựng tóc gáy, trong lòng sợ hãi. Trái tim Diệp Phàm có cảm ứng, nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy nguy hiểm khôn cùng, giống như tận thế đã tới vậy, khiến hắn mất hết ý niệm can đảm trong đầu. Lần thiên kiếp này tuyệt đối hoàn toàn hướng về phía hắn rồi. Dưới ánh trăng đêm, một loạt ký hiệu tiên thiên hiện lên trên bầu trời, đang xen với nhau tạo thành một cái bức đạo đồ chậm rãi đè xuống. Hư không rung chuyển gần như sụp đổ, đạo đồ này huyền ảo khó lường, giống như hình thể của đại đạo, khiến người ta hít thở không thông, khó có thể thả lỏng, linh hồn cũng phải run rẩy. Đây là cái gì vậy? Tất cả mọi người đều rung động tới tận đáy lòng, không hiểu nổi thứ này. Đây là thiên kiếp sao? Vì sao không có ánh chớp vậy? Không có sấm sét mà chỉ có tiên thiên đạo đồ hiện lên.

cũng mang ý vị của đại đạo, nghịch thiên bay lên, nhằm thẳng về hướng trời cao, đánh đến đạo đồ kia. Đây là trận văn của đại đế, là văn lạc tiên thiên do đại đế cổ khắc thành. Rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc kêu lên, vô cùng hoảng sợ. Thần lưu đứng ở giữa hư không, đồ sộ không nhúc nhích, chỉ có đám văn lạc kia vọt tới và chạm rất nhanh với đạo đồ. Chát! Tiếng vang nhỏ truyền tới, tiên thiên đạo đồ rung rẩy, trận văn của đại đế cũng lay động. Trên không truyền tới khí tức khiến người ta kinh hãi, cả thế giới giống như lâm vào tận thế vậy. Trời ơi, chặn được rồi kìa, đám trận văn chặn được tiên thiên đạo đồ rồi. Đại đế cổ quả nhiên bí hiểm mà, đạo văn lưu lại lại nghịch thiên tới vậy á. Mọi người đều cả kinh kêu lên, tất cả đều khiếp sợ. Hai loại đồ văn chuyển động trên bầu trời, va chạm liên tục nhưng không bên nào tổn hại cả. Nhưng mọi người còn chưa kịp nói xong thì tình huống đã lập tức xảy ra biến hóa. Trận văn của đại đế mơ hồ đi, dần dần biến mất, không thể ngăn cản đạo đồ. Chuyện này, trận văn của đại đế cũng không cản nổi hả? Mọi người kinh hãi, nếu thế này thì thế gian này chẳng còn lực lượng gì có thể thay đổi mọi chuyện được nữa rồi. Sai rồi, đại đế cổ tuyệt đối là có thể nghịch thiên, nếu sống lại thì có thể đánh vỡ nguyền rủa của thánh thể, giúp hắn một con đường thẳng tiến rồi. Đích xác là như vậy đó, vừa rồi chỉ là một góc trận văn của đại đế mà thôi, chứ không phải là hoàn chỉnh. Thánh hiền cổ phỏng đoán là nếu không phải đại đế, thì có hiểu được nhiều nhất cũng chỉ tới 1/10 đế văn mà thôi. Ta không cam lòng! Diệp Phàm hét lớn, tinh khí toàn thân tràn ra mênh mông, cả người ngập trong thần quang, ngửa mặt lên trời nhìn tới. Vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng trên đầu hắn, buông xuống từng luồng huyền hoàng khí, từng tia từng đạo bảo vệ hắn. Hư không rung chuyển, lần đầu tiên hắn thi triển dị tượng, xung quanh mông lung, ngăn cách đại thế giới, hắn giống như một ma chủ, sáng thế, ngàn nhiên đứng thẳng. Ở trong vùng tiểu thiên địa này, Diệp Phàm giống như một vị thần khai thiên lập địa, nhìn xuống chúng sinh, không hề chịu trói buộc. Vút, dị tượng bốc lên tận trời, một gốc thanh liên có 3 cái lá, giải thích đạo nghĩa, tam sinh vạn vực, sương mù hỗn độn đánh thẳng lên trời cao. Hắn quả nhiên thành công, có được một trong những dị tượng thượng cổ khủng bố nhất, hỗn độn chủng thanh liên. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Chát, cây thanh liên này mang theo sương mù hỗn độn vọt tới tiên thiên đạo đồ, không ngừng lay động, đáng tiếc vẫn không thể ngăn cản nổi. Đáng tiếc thánh thể chưa trưởng thành, dị tượng mới chỉ sơ thành mà thôi. Nếu thánh thể đại thành, thanh liên chấn động sẽ phá tan bầu trời, ngay cả tiên thiên đạo đồ cũng phải vỡ nát mà thôi. Rất nhiều người cảm thán, trong sách cổ ghi lại chỉ có chút ít nhưng cũng đã thuyết minh được uy thế vô thượng của nó. Diệp Phàm bất khuất đứng sừng sững trong tiểu thiên địa đối kháng với tiên thiên đạo đồ. Hư không rung rẩy, một vùng núi sông hiện ra đánh lên trời cao, va vào đạo đồ huyền ảo kia. Dị tượng thượng cổ Sơn Hà Cẩm Tú lại là một dị tượng đứng đầu thiên hạ, sao hắn có thể lập tức tu thành hai loại được chứ? Rất nhiều người đều giật mình, cũng có rất nhiều người trầm mặc. Thánh thể quả nhiên nghịch thiên, khiến tu sĩ bình thường có cảm giác không diễn tả nổi. Diệp Phàm kêu to, mái tóc đen tung bay, vĩnh viễn không cúi đầu ngừng tranh đấu. Hư không rung chuyển, một âm dương sinh tử đồ bay về phía trời cao. Âm được dương bao phủ, dương lại được âm bao phủ, sinh tử cùng tồn tại. Lại là một loại dị tượng thượng cổ khủng bố nữa kìa. Mọi người hoàn toàn kinh sợ. Trước kia đã từng có người phỏng đoán, nhưng mà không ngờ nó lại trở thành sự thật. Dị tượng của thánh thể quả nhiên không phải chỉ có một. Diệp Phàm ra sức xuất kích, nhưng mà thân thể cũng đã đầm đìa máu rồi, bị đạo đồ kia ép xuống khiến sắp tan nát, xương cốt đều sắp gãy ra. Hắn còn như vậy, đổi lại là thể chất của tu sĩ khác thì sớm đã bị ép thành thịt nát rồi, hóa thành tro bụi, không còn khả năng tồn tại nữa. Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu này màu đỏ, mang theo ánh vàng kim nhạt, nhuộm đỏ cả vạt áo, toàn thân tan nát. Mái tóc đen của hắn dựng thẳng, đôi mắt bất khuất giận dữ nhìn trời cao. Một thân ảnh hiển hóa ra, đó là một thân thể khác của hắn, đứng cao cao trên 9 tầng trời. Toàn thây đầy huyền hoàng khí, nhìn xuống thiên địa giống như tiên vương xuất thế vậy. Loại dị tượng này vọt lên đánh về phía đạo đồ, mang theo uy lực của vạn quân. Thân ảnh kia không ngừng kết ấn, huyền ảo vô cùng, đánh lạc ấn lên tiên thiên đạo đồ. Đây là tiên vương lâm cửu thiên. Quả là như vậy mà, đủ các loại dị tượng khủng bố giao thoa mà thành, mà đây mới chỉ là một bộ phận thôi, dị tượng của hắn còn không chân chính diễn biến ra và hoàn toàn thành hình đâu. Mọi người kinh hãi, tuy rằng đã có dự cảm từ trước nhưng vẫn không kìm nổi mà khiếp sợ. Diệp Hàm phun ra máu, thân thể gần như gãy rời, rốt cuộc không thể kiên trì nổi nữa. Không có gì ngăn cản nổi tiên thiên đạo đồ, hắn sắp sửa bị đập cho vụn rồi. Hắn đã tuyệt vọng, tràn ngập vẻ không cam lòng nhưng không có biện pháp gì. Thành công đạt tới tứ cực bí cảnh, nhưng vào thời điểm cuối cùng là ngã xuống vực sâu vạn trượng. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao trong mười mấy vạn năm lại không có thánh thể đại thành. Nguyên rủa này không phải ở bên trong thân thể mà do thiên địa không ủng hộ. Vậy thì đấu tranh thế nào được đây? Chỉ cần sống trên thế gian này thì căn bản không có biện pháp thay đổi kết cục. Hắn tràn ngập trong tuyệt vọng, loại cảm giác không thể xoay chuyển trời đất này khiến hắn rất khó chịu, mất hết can đảm. Cả thiên địa này tuy đã thay đổi, nhưng đối với thánh thể mà nói cũng không phải là tuyệt lộ gì. Nhưng định thắng thiên, nối tiếp con đường bị cắt đứt, bước ra tới trời cao biển rộng. Tuyệt đại thần vương hét lớn, cùng lúc đó cả vùng thiên địa này rung chuyển, uy áp khủng bố khiến mọi người run rẩy đều muốn quỳ bái. Giống như trăm vạn núi lửa đồng thời phun trào, giống như ngàn vạn ma sơn giáng xuống, giống như tinh không vô ngừng sụp đổ, cả vùng thiên địa dường như vỡ tung. Hằng Vũ Lô bừng tỉnh. Tuyệt đại thần vương chuẩn bị một phen, đem thánh lô do huyền hoàng xích kim luyện chế thành đặt trên hư không. Hoàng huyết bốc lên tận trời, ánh sáng tỏa ra như sông, cả tòa thần thành to lớn đều bị bao phủ. Có hơn phần nửa tu sĩ đều bủng rủng mà ngã xuống mặt đất, căn bản không chịu nổi cái loại thần uy cực đạo này, giống như cảm nhận được khí tức của đại đế vậy. Tiên thiên đạo đồ trong bầu trời đêm bị ngăn lại, không thể rơi xuống nữa, cũng không thể tiếp cận Diệp Phàm. Những tu sĩ còn có thể đứng thẳng đều phải hít sâu một hơi. Uy thế của đại đế cổ quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối có thể nghịch thiên. Thánh binh bọn họ lưu lại chỉ cần thức tỉnh là có thể ngăn chặn hết thảy, nếu dùng nó tấn công thì sẽ như thế nào chứ? Tuy nhiên thần vương áo trắng cũng không mừng rỡ mà ngược lại lộ ra vẻ trầm trọng. Văn lạc tiên thiên không biến mất, chứng tỏ thiên địa chưa tiếp nhận. Ông ta không thể vĩnh viễn để Hằng Vũ thần lưu thức tỉnh, muốn bảo trì như vậy thì ngoài đại đế ra, thế gian này không ai có thể làm được. Rất nhiều tu sĩ đều nhận ra con đường đã bị cắt đứt của thánh thể rất khó có thể nối tiếp được. Thánh lô có thể bảo vệ hắn một lúc chứ không thể bảo vệ hắn cả đời. Con đường phía trước của Diệp Hàm đã bị thiên địa bao phủ rồi. Sinh linh nhỏ màu vàng bên kia bị lôi kiếp làm cho suy yếu tới vô hạn. Vốn nó đã bị đánh cho thương tích đầy mình, không ngừng lau nước mắt oa oa khóc lớn. Giờ phút này lại dễ dàng chặn đứng thiên kiếp. Người của Hoàng Triều Đại Hạ vô cùng khẩn trương, truyền âm nói với thần tầm ngang vạn lần đừng có tới gần thánh lô. Bị liên lụy thì nói không chừng sau khi thánh lô biến mất sẽ gặp phải thiên kiếp càng khủng bố hơn nữa. Tuyệt đại thần vương lúc này phun ra một ngụm máu tươi trước mặt mọi người, nhuốm đỏ cả áo trắng, nhìn mà ghê người. Trái tim mọi người tăng tốc, nhất là thánh chủ của Đông Hoang, ánh mắt lại lóe lên, sinh ra tâm tư khác thường. Lời đồn quả là thật, tuyệt đại thần vương hơn phân nữa là sống không được lâu nữa. Tiền bối, người thu hồi thánh lô đi. Diệp Phàm mở miệng, hắn đã bình tĩnh trở lại rồi, đối mặt với đạo đồ trên không trung, không sợ sinh tử nữa. Áo trắng thần vương tung bay, áp đảo cả Đông Hoang, nhưng làm sao có thể tranh đấu với trời chứ? Ông ta cảm thấy mỏi mệt vô cùng, giống như trơ mắt nhìn Thải Vân tiên tử mất đi vậy, cảm thấy bất lực, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hư không rung chuyển, Hằng Vũ thần lô biến mất. Tiên thiên đạo đồ ép xuống khiến xương cốt Diệp Hàm đứt đoạn, thân thể bị xuyên thủng, hắn gần như sắp vỡ thành 4-5 mảnh rồi, nhưng vẫn đứng đó không hề ngã xuống. Mọi người biết hơn phân nữa là thánh thể sẽ vẫn phải chết, không còn ai có thể cứu vãn được hắn nữa rồi. Nhiều thanh niên thở phào, thân sắc không giống nhau, có vui mừng, có sung sướng khi kẻ khác gặp họa. Các thánh tử và thánh nữ cũng thể hiện thân sắc khác thường, hiển nhiên là trong lòng không thật bình tĩnh. Ngay cả các thánh chủ và các giáo chủ vô thượng của Trung Châu cũng đều động dung. Rất nhiều thế lực lớn có cảm giác như trút được gánh nặng. Diệp Phàm! Bàn Bác thất thanh gọi. Cố gắng kiên trì đi! Đồ Phi và Lý Hắc Thủy kêu to. An Diệu Y xinh đẹp nổi danh thiên hạ, ánh mắt cũng dần ảm đạm. Kết quả như vậy khiến nàng khó có thể thừa nhận, nàng cũng có cảm giác tuyệt vọng. Thực sự là ngõ cụt sâu. Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhìn lên tiên thiên đạo đồ đang che phủ bầu trời. Vút! Hào quang lóe lên, thần vương tinh thổ mở rộng ra, mang Diệp Hàm tiến vào trong đó. Linh tuyền róc rách, hoa thơm cỏ lạ vô cùng yên bình, không tranh giành với nhân thế. Nhưng nó vẫn không thể ngăn cản được văn lạc tiên thiên, nó cũng tiến vào bên trong, bao phủ lấy Diệp Hàm, ập tới huyết nhục và thần niệm của hắn. Diệp Hàm kêu to, tất cả lỗ chân lông đều chảy máu, hắn gần như sắp tan xương nát thịt rồi. Nó vẫn chưa diệt thân thể của ngươi, mà muốn diệt đạo cơ của ngươi, vẫn còn cơ hội. Thần vương quát, bên trong tịnh thổ có thần thụ lay động, thần vương áo trắng ngồi xếp bằng dưới tán cây. Ông ta bảo tướng trang nghiêm, trông vô cùng thần thánh, giống như một vị thiên thần vậy. Thần vương tổ tông, ngài muốn làm gì vậy? Người Khương gia lo lắng mà hô to. Bên trong tịnh thổ có những cánh hoa bay xuống đầy trời, hương thơm nức mũi, tuyệt đại thần vương áo trắng xuất thế, không hề nhiễm một hạt bụi nào, phong thần như ngọc, giống hệt thần linh giáng trần. Phụp. Một tiếng động nhỏ vang lên, trên ngực tuyệt đại thần vương xuất hiện một cái đóa hoa máu, tươi đẹp thê lương, hóa thành một đạo thần hoa vọt vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Tiền bối, đừng làm vậy! Diệp Phàm hô to, muốn ngăn cản thần vương. Nhưng thân thể hắn ta sớm đã bị khóa cứng, tiên thiên đạo đồ bao phủ, gần như khiến hắn sắp vỡ vụn, không thể nhúc nhích chút nào. Phụp. Lại một tiếng vang nhỏ truyền ra, áo trắng trên ngực của thần vương lại bay ra một đóa hoa máu. Thần sắc của ông ta rất an bình, giống như Phật cầm hoa mỉm cười, ngồi xếp bằng dưới tàn cây, bị cánh hoa trong suốt nhuốm máu vờn quanh. Đó là thần linh huyết. Thần linh huyết có thể tẩy sạch tất cả tội ác, tinh lọc đại đạo, chặt đứt nhân quả. Tuyệt đại thần vương dùng máu tươi tẩy sạch tiên thiên đạo đồ, chặt đứt tiên thiên đạo răng, dùng lực lượng bản thân giúp thánh thể nghịch thiên, nối lại con đường đã bị chặt đứt đó. Nhưng ngay cả tuyệt đại thần vương cũng không có bao nhiêu thần linh huyết, số lượng cực nhỏ đó. Thần vương muốn đi xa rồi. Tất cả mọi người đều kinh sợ, người của Khương gia khóc lóc đau thương, muốn ngăn cản mọi chuyện, nhưng không ai có thể có năng lực tiến vào trong tịnh thổ cả. Thần vương, đại ân của người cao vời vợi, nhưng ta không muốn người làm như vậy, ta thà chết ngay lập tức còn hơn. Diệp Phàm hô to, hắn phi thường quyết liệt, không thể nhẫn tâm nhìn thần vương chết đi. Cánh hoa bay đầy trời, lóe lên trong suốt, thần vương ở dưới tán cây, áo trắng như tuyết, thân ảnh phong thần như ngọc, càng ngày càng trở nên tường hòa yên lặng, vẫn không nhúc nhích. Hết tập 102 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.